Chương 1461, Kiếm đạo kỳ tài. Khiếu Thiên Lang tộc nhân đại nộ, cái này Tô Mạc ra tay cư nhiên như thế ác, kế tiếp Mạc Lang đã vô pháp tiếp tục tham gia hội võ. Bất quá, bọn hắn cũng vô pháp nói cái gì, dù sao loại này hội võ, chỉ cần không thương tổn tánh mạng người, cũng không tính là làm trái. U Lang, vòng tiếp theo ngươi hẳn biết phải làm sao a? Khiếu Thiên Lang tộc bên trong, đầu lĩnh sói rừng bán thánh đối bên người đầy người bộ lông màu bạc U Lang nói rằng, tộc thúc yên tâm. Ta sẽ đánh bại Tô Mạc, để cho hắn bại rất thảm. U Lang trầm giọng nói rằng, hắn nhất định muốn đánh bại Tô Mạc, một là thay Mạc Lang xả giận, hai là vì Khiếu Thiên Lang tộc tranh hồi mặt. Dù sao, trong tộc đỉnh tiêm thiên tài, bị Tô Mạc trong nháy mắt đánh bại, điều này thật sự là để bọn hắn Khiếu Thiên Lang tộc nét mặt không ánh sáng. Sói rừng bán thánh gật đầu, lúc này, Tô Mạc cùng Mạc Lang chiến đấu sớm đã kết thúc, trên chiến đài so đấu, đã tiếp tục bắt đầu. Bất quá, toàn bộ đấu võ tràng như trước âm ỉ không thôi, đại lượng người vẫn ở chỗ cũ thảo luận Tô Mạc, thảo luận thực lực của hắn, thảo luận hắn mánh khóe. Thật sự là Tô Mạc biểu hiện, quá mức kinh người, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá, Tô Mạc mặc dù lợi hại, dường như chỉ là dựa vào quỷ dị năng lực, tu vi chân chính thực lực, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Trên khán đài, Tô Mạc lẳng lặng quan chiến, hắn đều có thể cảm nhận được có vô số ánh mắt. Ở trên người hắn quan sát, có thái âm tộc người, nó lục đại thế lực người, còn có đạo tông đệ tử, Lữ Cương, Lâm Hoàng, Đường Cổ các loại, chờ, một đám đạo tông đệ tử, sắc mặt phức tạp, đạo tông trước đó lăng nhục, không nghĩ tới lại là dựa vào một gã võ đế cảnh bát trọng võ giả, tới đoạt hồi bộ mặt. Tô Mạc ngồi ngay ngắn không động, bên tai tràn đầy phùng quang nói lải nhải thanh âm, Tô Mạc, ngươi vừa mới là như thế nào đánh bại Mạc Lang? Cái kia tử sắc vũ khí là chiến hồn a? Đó là cái gì chiến hồn? Cư nhiên như thế quỷ dị, phùng quan nhãn quan lóe sáng, vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, trong miệng nước bọt bay lượn, đùng đùng hỏi ra từng cái vấn đề. Phùng trưởng lão, ngươi vấn đề nhiều như vậy, để cho ta trả lời như thế nào? Tô Mạc nói, hắc hắc, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cái kia tử sắc vũ khí là cái gì? Phùng quan trưởng lão cười nói, hắn là thật tò mò, đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán, thảo nào chân hiền thánh trưởng lão và Tô Mạc quan hệ không tầm thường. Nguyên lai Tô Mạc là yêu nghiệt, xem ra chân hiền trưởng lão là coi trọng Tô Mạc thiên phú, đây là mộng ma chiến hồn. Tô Mạc nhẹ giọng nói, cũng không có gì giấu giếm. Mộng ma chiến hồn, không chỉ có là Phùng Quang nghe được, xung quanh đạo tông trưởng lão cùng các đệ tử cũng nghe đến, đều là trong lòng thầm nghĩ, đây là cái gì chiến hồn? Lẽ nào cùng mộng có quan hệ? Mộng ma chiến hồn có năng lực gì? Phùng Quang mở to mắt to, như là hiếu kỳ bảo bảo, tiếp tục hỏi. Phùng trưởng lão, đợi lát nữa võ sau khi chấm dứt rồi nói sau. Tô Mạc lắc đầu, không muốn cùng đối phương tế đàm việc này. Vậy thì tốt, chúng ta trở về bàn lại. Phùng Quang bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, trên chiến đài bởi vì yêu nghiệt thiên tài gặt hái, chính là ngự kiếm cốc yêu nghiệt Trác Kiếm Hào. Trác Kiếm Hào vác trên lưng vác lấy một thanh đại kiếm màu đen, người mặc cẩm bào, thân hình cao ngất, tinh mi kiếm mục, tướng mạo có chút anh tuấn, coi như so với Dương Thiên Thành. Cũng không kém bao nhiêu, nhưng khí chất cùng Dương Thiên Thành hoàn toàn bất đồng, toàn bộ cho người ta một loại vô hình phong mang. Hắn khiêu chiến đối thủ, là một gã thiểm linh tộc thiên tài, tên là Linh Diệp, mặc dù thực lực không bằng Linh Phong, nhưng cũng là thiểm linh tộc bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu thiên tài. Người này nhỏ gầy không gì sánh được, thân cao chưa đủ bốn thước, phản phất là một gã 10 tuổi hài đồng đồng dạng. Trên chiến đài, Trác Kiếm Hào lưng đeo trường kiếm, cùng Linh Diệp đứng đối diện nhau. Đạm nhiên không gì sánh được. Trác Kiếm Hào, để cho ta lĩnh giáo một phen ngươi bản mạng kiếm trận a. Linh Diệp sắc mặt ngưng trọng nói rằng, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, lại có thuấn di năng lực, nhưng là không dám chút nào xem nhẹ đối phương. Ngươi không có tư cách kiến thức ta kiếm trận. Trác Kiếm Hào từ tốn nói, thật sao? Vậy ai mới có tư cách? Linh Diệp nghe vậy hai tròng mắt híp lại hạ xuống, đối phương thật đúng là cuồng vọng, hắn liền kiến thức tư cách cũng không có sao. Trừ Linh Phong, Viêm Lang Thiên, Dương Thiên Thành, U Lang cùng Lôi Vân Hạo năm người, bảy đại trong thế lực, không có ai có tư cách để cho ta vận dụng kiếm trận. Trác Kiếm Hào trong con ngươi, lóe ra không gì sánh kịp tự tin ánh sáng. Đây là yêu nghiệt thiên tài tự tin, một loại vô địch tự tin. Vô số quan chiến người âm thầm gật đầu, Trác Kiếm Hào thực lực không thể nghi ngờ, bảy đại trong thế lực, xác thực chỉ có mặt khác năm vị yêu nghiệt có thể cùng tranh tài. Còn như Tô Mạc, xác thực rất mạnh, thủ đoạn cũng rất quỷ dị. nhưng thực lực chân thật phỏng chừng vẫn không thể cùng Trác Kiếm Hào các loại Ninh Ninh, chờ, yêu nghiệt chống lại. Dù sao, Tô Mạc mới võ đế cảnh bát trọng tu vi, tự đại. Linh Diệp cười lạnh một tiếng, bỗng dưng, thân hình hắn đột ngột biến mất không thấy gì nữa, lại lúc xuất hiện, đã xuất hiện ở Trác Kiếm Hào phía sau. Hưu, một đạo hàn quang thoáng hiện, Linh Diệp trong tay nắm một cây thương ngắn xuyên thủng trời cao, mũi thương trong nháy mắt liền gần sát Trác Kiếm Hào phía sau lưng, thật nhanh. Tô Mạc sắc mặt cứng lại, cái này Linh Diệp thuấn di tốc độ, cùng với tốc độ xuất thủ, so với hắn thiểm linh tộc người nhanh nhiều. Ngay tại thương ngắn muốn xuyên thủng Trác Kiếm Hào phía sau lưng lúc, chỉ thấy Trác Kiếm Hào thân hình hơi hơi lắc một cái, trong nháy mắt liền tách ra thương ngắn. Sau một khắc, keng, một tiếng kiếm minh kêu to trời cao, một đạo lóa mắt kiếm quang phóng lên cao, là Trác Kiếm Hào xuất kiếm tốc độ, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn được hàn quang đột nhiên lóe lên, không gian trong nháy mắt nứt ra, hàn quang chói mắt trực kích Linh Diệp, không tốt. Linh Diệp nhất thời biến sắc. Hắn lập tức lần nữa thi triển thuấn di, xoát một tiếng, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ngoài trăm dặm. Tránh thoát Trác Kiếm Hào một kiếm, Linh Diệp cúi đầu nhìn về phía bả vai, chỉ thấy trên vai xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết kiếm, chảy ra một tia tinh hồng. Hắn, vẫn bị mũi quét trúng, nhớ lại đến đối phương vừa rồi một kiếm, hắn nét mặt lộ ra tim đập nhanh chi sắc, nhanh, thật nhanh kiếm. Hơn nữa uy lực tuyệt luôn, thật là khủng khiếp kiếm a, quá nhanh. Căn bản là thấy không rõ là như thế nào xuất kiếm, không hổ là kiếm đạo kỳ tài, yêu nghiệt thiên tài, mọi người cũng kinh hãi không thôi, cái này Trác Kiếm Hào rốt cục bắt đầu hiện ra thực lực chân chính sao. Nhưng mà này còn là phổ thông một kiếm, không biết kiếm trận uy lực, có thể đạt đến mức nào, Tô Mạc cũng rất là kinh ngạc, so với việc đối phương, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, thực sự quá thấp, kiếm, đối với hắn mà nói, chỉ là một loại vũ khí, đơn thuần vũ khí. Nhưng đối với kiếm đạo cao thủ mà nói, nhưng là một loại tu luyện đạo thống, người này trên kiếm đạo tạo nghệ, tuyệt đối bất phàm, hắn cũng rất tò mò, đối phương bản mạng kiếm trận, thật lợi hại, đợi lát nữa ngược lại là có thể luận bàn một phen. Trên chiến đài, Trác Kiếm Hào một kiếm trảm lui Linh Diệp sau đó, trên người có sắc bén kiếm uy bay lên, thuấn di, đối ta vô dụng, Trác Kiếm Hào ánh mắt không gì sánh được sắc bén, nhàn nhạt đối Linh Diệp nói một câu, sau đó xuất thủ, cánh tay hắn rung lên. Trường kiếm lăng không đâm một cái, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1462, ta yêu thần nữ. Trường kiếm đâm ra, mũi kiếm bên trong đột nhiên nổ bắn ra vô số kiếm khí. Những kiếm khí này rất nhỏ bé, như là ngân châm, thế nhưng số lượng nhiều đến kinh ngạc, rậm rạp vô số nhỏ bé kiếm khí, chuyển hình quạt phóng ra, hướng Linh Diệp vị trí phương hướng bao phủ tới, kiếm khí phạm vi phi thường phổ biến. Lập tức liền phong tỏa nhất phương không gian, Linh Diệp gặp cái này, một bên thân hình lui nhanh, một bên trường thương trong tay vung vẩy, đem đánh tới mưa kiếm đánh nát, hiện tại mưa kiếm to lớn, phong bế nhất phương không gian, hắn cũng vô pháp tại tự do thuấn di, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, cái này mưa kiếm mặc dù phân tán, mỗi một đạo kiếm khí đều rất nhỏ bé, thế nhưng sắc bén không ai bằng, uy lực như trước rất cường đại, mãnh liệt nổ mạnh, làm cho trên chiến đài một mảnh mãnh liệt. Khí lãng ngập trời, Linh Diệp mặc dù không đơn giản, nhưng hoàn toàn không phải Trác Kiếm Hào đối thủ, một chiêu mưa kiếm đã bị bức đến khán đài nơi ranh giới. Bại A, một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên, tại mưa kiếm sắp sửa tiêu tán trực kích, một cổ khổng lồ kiếm uy bay lên, Trác Kiếm Hào tay cầm trường kiếm, một kiếm chiến thiên, hưu, kiếm quang lóa mắt, rực rỡ chói mắt, một đạo khủng bố kiếm khí, phản phất ngang qua thiên địa sông dài, đã không gì sánh kịp tốc độ, trực kích Linh Diệp, cái gì? Linh Diệp gặp cái này, nhất thời sắc mặt đại biến, bây giờ hắn đã thối lui đến chiến đài biên giới, xung quanh mưa kiếm còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn căn bản là không có cách thuấn di tránh né, cảm thụ được một kiếm này uy thế, hắn thậm chí đều có một loại cả người bị xé nứt cảm giác, toàn thân băng lãnh, như rớt vào hầm băng, lui, không chút do dự, Linh Diệp thân hình lui nhanh, trực tiếp rời khỏi chiến đài, cường đại kiếm khí bạo hướng hơn 3 vạn dặm, đều nhanh muốn tiếp cận khán đài, mới chậm rãi tiêu tán. Trác Kiếm Hào thắng, Hạt Bào trưởng lão thanh âm vang lên, sau đó, Trác Kiếm Hào nhất chân phản hồi, không có chút nào đắc ý. Đối với hắn mà nói, đánh bại chính là Linh Diệp, hoàn toàn là vẫy tay một cái sự tình. Mọi người kinh ngạc, cái này Trác Kiếm Hào có vẻ như so Viêm Lang Thiên, Dương Thiên Thành đám người đều mạnh hơn a. Đương nhiên, Viêm Lang Thiên đám người còn không có hiện ra chân thực chiến lực, cụ thể ai mạnh ai yếu, còn chưa nhất định. nhưng có thể nhất định là, đệ nhất danh chọn người, ngay tại Trác Kiếm Hào, Dương Thiên Thành các loại, chờ, năm vị yêu nghiệt bên trong sản sinh, thật là thật lợi hại. Tô Mạc cũng âm thầm gật đầu, trong lòng thầm khen, bất quá, đây cũng là cái kia linh diệp quá yếu, trừ Thuấn Di ở ngoài, chiến lực cũng không có rất mạnh. Sau đó, hội võ tiếp tục tiến hành, U Lan gặt hái, bất quá hắn vẫn chưa khiêu chiến Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc đã đấu qua một trận, một vòng này vô pháp tái chiến. U Lan khiêu chiến một gã Lôi Vân cầm tộc thiên tài, một chiêu liền cường thế đánh bại đối phương, chiến đấu một trận tiếp lấy một trận, bởi vì nhân số khá nhiều, phi thường tốn thời gian. Đương nhiên, đây là bởi vì không có người nào bị loại bỏ, chỉ chờ tới lúc ba lượt khiêu chiến vừa qua, liên bại ba trận người, cũng sẽ bị toàn bộ đào thải, khi đó tiến độ cũng nhanh. Thiểm Linh tộc Linh Phong vào sân, đồng dạng là một chiêu bại trong chớp mắt đối thủ, Hắc Viêm tộc Viêm Lang Thiên, Lôi Vân cầm tộc Lôi Vân Hạo cũng như vậy, toàn bộ đều là chỉ dùng một chiêu. Có lẽ là Trác Kiếm Hào cường thế, để bọn hắn cũng không muốn sẽ chậm chậm đánh bại đối thủ, mỗi cái đều là cho thấy thực lực kinh khủng. Sau một hồi lâu, lại đến phiên Dương Thiên Thành vào sân. Bạch, anh tuấn bất phàm Dương Thiên Thành, nét mặt treo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi bay xuống tại trên chiến đài. Thần nữ, đây là ta đệ nhị chiến. Dương Thiên Thành hướng Vân Du Du ông quyền, mỉm cười nói, ừm. Vân Du Du khẽ gật gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn nhưng là hơi hơi nhếch lên, ngươi đệ mấy chiến cũng không nhất định cùng ta nói đi. Lúc này, Dương Thiên Thành vẫn không có lựa chọn đối thủ, mà là hít thật sâu một cái, mỉm cười nói, thần nữ, vừa mới nhàn rỗi lúc, ta làm vài câu thi từ, cố ý tặng cho thần nữ, để bày tỏ nhã hứng, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Nhìn Vân Du Du dung nhan tuyệt mỹ, Dương Thiên Thành mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kích động dị thường, chỉ cần Vân Du Du cho hắn cơ hội, hắn liền nhất định có thể đem đối phương đuổi tới tay. Đối với lòng của nữ nhân, hắn lại giải bất quá, quá khứ chính là những cái kia lãnh đạm băng sơn mỹ nữ, đều trốn không thoát hắn thế tiến công. Dương Thiên Thành lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, Tổ Văn Dương Thiên Thành không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, tài tình cũng là bất phàm, nguyên lai quả thực như vậy. Hiện tại lại muốn hiện ra màu sắc đẹp đẽ, đậu móa. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt trừng, Mã Đức, người kia cư nhiên khoe khoang lên màu sắc đẹp đẽ đến, đây là đang tìm lấy lòng Thanh Tuyền sao? Chỉ bất quá, Tô Mạc trong lòng âm thầm lắc đầu, thế giới này võ đạo vi tôn, đều là thô nhân, cái này Dương Thiên Thành có thể có rất cao màu sắc đẹp đẽ. Vân Du Du nghe vậy thần tình ngẩn ra, mặt hiện vẻ chần chờ, nàng cũng không ngốc, cũng biết đối phương đang lấy lòng nàng. Thế nhưng nàng cũng không muốn cùng đối phương có qua lại gì. Cái gì câu thơ, nói nghe một chút, Vân Du Du còn chưa mở miệng, bên người Linh Huyên, ngược lại là dẫn đầu mở miệng, vẻ mặt vẻ hứng thú. Ừm, Dương Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, hơi hơi thở ra một hơi, lập tức mắt mang thâm tình nhìn Vân Du Du, ngâm khẽ, ta si làm gì tâm mê ly, tuyệt ái tương tư nhuận tâm, hương nguyệt thần linh khiên túc duyên, cửu thiên huyền nữ mộng gắn bó. Mỗi chữ mỗi câu, Dương Thiên Thành đem câu thơ ngâm khẽ đi ra, yếu ớt âm tại toàn bộ đấu võ tràng phiêu đảng. Thật là lợi hại, không sai, quả nhiên có màu sắc đẹp đẽ. Dương Thiên Thành không chỉ có thiên phú siêu tuyệt, không nghĩ tới màu sắc đẹp đẽ cũng bất phàm như thế, thật là tài tình vô song a. Nghe xong Dương Thiên Thành câu thơ, không ít người mở miệng tán dương, mặc dù rất nhiều người căn bản là nghe không hiểu, nhưng là làm bộ hiểu lắm dáng vẻ. Cái gì phá thơ? Tô Mạc trong lòng oán thầm, suýt chút nữa bật cười. Cái này cũng có thể gọi thơ sao? Bất quá, thở dài sau đó, hắn đôi mắt không khỏi mị hạ xuống, bởi vì hắn phát hiện, thơ này bên trong cư nhiên giấu giếm huyền cơ. Ta yêu thần nữ. Tô Mạc nỉ non tự nói, cái này bốn câu thơ câu bên trong, câu đầu tiên chữ thứ nhất, câu thứ hai chữ thứ hai, câu thứ ba chữ thứ ba, cùng đệ tứ câu cái thứ tư chữ, hợp lại, chính là ta yêu thần nữ. Cái này khiến Tô Mạc sắc mặt âm trầm xuống, hắn chính là giỏi nhìn đến đâu. Cũng không khỏi có chút nộ, cái này Dương Thiên Thành cư nhiên như thế không biết xấu hổ, tại đây trước công chúng phía dưới, như thế trắng trợn bày tỏ. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, Thanh Tuyền sẽ không phải thật bị người như thế hấp dẫn a. Nếu là như vậy lời nói, thì có phiền phức, đơn giản là tìm chết. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, lập tức khẽ cười một tiếng, đối phương dám ở trước mặt hắn hướng Thanh Tuyền bày tỏ, đợi lát nữa định làm cho đối phương hối hận. Bắc phương trên khán đài, Vân Du Du nghe Dương Thiên Thành câu thơ, không biết là hay không phát hiện bên trong thần mốc ba bí, mỉm cười nói, Dương công tử tài tình bất phàm, Du Du bội phục, ha ha, chỉ cần thần nữ ưa thích liền tốt. Dương Thiên Thành được nghe Vân Du Du nói như vậy, nhất thời mừng rỡ trong lòng, âm thầm kích động, bất quá, hắn nét mặt vẫn là một bộ nho nhã nụ cười, có vẻ không kiêu ngạo không tự ti, phong thái phi phàm. CVT, mị bài thơ nhảm lình, dịch méo được nên để nguyên tiếng Hán nha cười mỉm, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1463, thật phi thường cường đại. Đạt được Vân Du Du tán thưởng, Dương Thiên Thành trong lòng vui mừng, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Nam Phương chiến đài, chọn lựa đối thủ. Sau đó, hắn chọn lựa một gã ngự kiếm cốc đệ tử, hô hấp ở giữa, liền dùng âm ba đem đối phương đánh bại. Tên kia ngự kiếm cốc đệ tử, thực lực xác thực không yếu, không thể so với Lâm Hoàng, Viêm Hỏa chi lưu kém, khống chế 72 chui bản mạng linh kiếm, hợp thành uy lực mạnh mẽ kiếm trận, nhưng đã trong nháy mắt bị thua, bởi vì Dương Thiên Thành âm ba chi lực, so với trước kia càng cường đại hơn khủng bố. Sau đó, từng cuộc một chiến đấu tiếp tục, qua đi tới mười mấy giờ, vòng thứ hai chiến đấu mới lúc đó kết thúc. Lữ Cương, Lâm Hoàng cùng Đường Cổ ba người, đều là không tiếp tục bại, bởi vì không có cường đại thiên tài khiêu chiến bọn hắn. Thế nhưng một đám đạo tông đệ tử, nhưng là bại rối tinh rối mù. Lúc đầu sở hữu tham gia hội võ người, đúng lúc là số chẵn, mặc dù thêm Tô Mạc, nhưng Mạc Lan rời khỏi tỷ thí, cho nên vòng thứ hai tỷ thí, ngược lại là cũng không có lạc đàn người. Vòng thứ ba khiêu chiến bắt đầu, theo Hạc Bào trưởng lão tiếng nói vừa dứt, đệ ba lần tỷ thí chính thức bắt đầu. Bạch, một cao to thân ảnh, lóe lên ở giữa liền rơi vào trên chiến đài, là Khiếu Thiên Lang tộc yêu nghiệt U Lan. Mọi người gặp cái này kinh ngạc, U Lan cư nhiên người thứ nhất lên tràng, đây là khẩn cấp muốn khiêu chiến người nào không? Tô Mạc, xuống đây đi. U Lan nhìn phía Tô Mạc, nhãn quan sắc bén, phát sinh huyết sắc hung ác ánh sáng. Cái gì? U Lan muốn khiêu chiến Tô Mạc, ha ha. Đây là muốn vì Mạc Lan xuất đầu à, lần này lại có kháng đầu, Tô Mạc nhất định phải bại, cái kia tử vụ mặc dù quỷ dị, nhưng không có khả năng đánh bại U Lan, tu vi chiến lực, càng là không có khả năng cùng U Lan chống lại, đạo tông lẫn nhau dựa vào Tô Mạc lật bàn, có khả năng vẫn là không lớn. Mọi người nghị luận âm ỉ, đều là không quá xem trọng Tô Mạc, bởi vì ai mạnh ai yếu, hầu như vừa nhìn thấy ngay. Tô Mạc, ngươi. Phùng Quang vừa định mở miệng không được Tô Mạc ứng chiến, nhưng nghĩ tới hội võ quy tắc là vô pháp cự tuyệt, liền có lập tức nuốt vào trong miệng lời nói. Tô Mạc, làm hết sức a. Chân Khô Bán Thánh thở dài, đối Tô Mạc nói rằng, hắn chính là không quá xem trọng Tô Mạc, nhưng vẫn là muốn cổ vũ một câu, ừm. Tô Mạc gật đầu, đứng lên, trong lòng hắn ngược lại là phi thường ung dung, không có chút nào áp lực, bởi vì hắn có vô địch tự tin. Bất quá, để cho hắn thoáng phiền muộn đúng, hiện tại lọt vào U Lan khiêu chiến, hắn tại đây một vòng bên trong, sẽ không có lại cơ hội khiêu chiến, liền không thể khiêu chiến Dương Thiên Thành, chỉ có thể đến vòng tiếp theo. Bạch, bước ra một bước, Tô Mạc thân hình như điện, vững vàng rơi vào U Lan đối diện, ngươi ngược lại là rất có dũng khí. Nhìn sắc mặt băng lãnh U Lan, Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, có ý gì? U Lan nghe vậy cau mày, ta là ý nói, dám khiêu chiến ta, ngươi rất có dũng khí. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, U Lan nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó xem, Tô Mạc cư nhiên coi rẻ hắn, ta thiên, khẩu khí thật là lớn, Tô Mạc cư nhiên không đem U Lan không coi vào đâu, thật ngông cuồng a. Lẽ nào hắn tự tin có thể chiến thắng U Lan, điều đó không có khả năng a. Mọi người được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhất thời kinh ngạc không gì sánh được, Tô Mạc lần này tư thế, phản phất hoàn toàn không có đem U Lan coi ra gì a. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh nghi, Tô Mạc có coi rẻ U Lan thực lực. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Một đám đạo tông đệ tử cùng trưởng lão, cũng bị Tô Mạc lời nói kinh ngạc đến, bọn hắn còn lo lắng Tô Mạc thảm bại, không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên như thế tự đại. Tiểu tử này, đến cùng là có ý gì? Chân Khô Bán Thánh nỉ non tự nói, tê, Phùng Quang miệng rộng một phát, nghe được Tô Mạc lời nói, hắn kinh ngạc lập tức cắn phải chính mình đầu lưỡi, thực sự là đủ cuồng. U Lan cười lạnh một tiếng, trong con ngươi hung ác không gì sánh được, thậm chí lóe ra ánh sáng màu bạc, ra chiêu đi. Nếu không ngươi đem không có hoàn thủ cơ hội. Tô Mạc từ tốn nói, thực sự là muốn chết. U Lan triệt để nộ. Tô Mạc lần này tư thế, phản phất giống như là đối mặt con kiến hôi, để cho hắn lửa giận trong lòng tuôn ra, làm một yêu nghiệt thiên tài, bị một cái tu vi thấp hơn người một nhà coi rẻ, đây là hắn không thể chịu đựng được sự tình. Lại nói, hắn chủ động khiêu chiến Tô Mạc, vốn là ông tàn nhẫn ngược đãi Tô Mạc một phen ý tưởng, hiện tại khen ngược, đối phương không chỉ có không có bất kỳ ý sợ hãi, lại còn không đem hắn để vào mắt, cho ta bại, U Lan trong nháy mắt xuất thủ, bàn tay to mở, hung hăng hướng Tô Mạc một trảo, thoáng chốc thời gian, trảo mang nổ bắn ra trời cao, hóa thành một chỉ trăm trượng cao thấp móng vuốt sói, hung hăng hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Cái này huyền lực ngưng kết móng vuốt sói, uy thế xác thực cường đại, không chỉ có GHF rực hờ sắc bén không ai bằng, càng ẩn chứa kinh thiên động địa huyền lực ba động, ung ung, móng to nghiền nát trời cao, mang theo uy thế ngập trời, trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc. Tất cả mọi người mở to con mắt, Tô Mạc đến có phải hay không tự đại, lập tức có thể thấy rõ ràng. Nếu như Tô Mạc thực lực không đủ mạnh, tại dưới một kích này, chắc chắn thất bại. Đối mặt U Lan cái này cường đại một kích, Tô Mạc xuất thủ, kiếm quang trong tay lóe lên, một cổ to lớn kiếm uy phóng lên cao. Sau đó, sáng như tuyết kiếm quang như là thiết họa ngân câu, xé mở không gian, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, thẳng tắp chém ở cự đại lan trảo phía trên. Xoẹt, xé rách thanh âm vang lên, không có chút nào ngoài ý muốn, thật lớn huyền lực móng vuốt sói, trong nháy mắt liền bị kiếm quang xé mở, sau đó từ Tô Mạc hai bên xẹt qua, ung ung, bị chém ra móng vuốt sói, tùy theo liền tan vỡ tứ tán, hóa thành mãnh liệt sóng biển, trào đảng bát phương. Cái gì? U Lan gặp cái này, nhất thời hơi biến sắc mặt, Tô Mạc cư nhiên không ít thổi bụi, liền phá vỡ hắn một kích, điều này sao có thể? Cái này Tô Mạc thực lực, cư nhiên thật phi thường cường đại. Lúc này, không chỉ có là U Lan khiếp sợ, tất cả mọi người khiếp sợ, ngay cả Thái Âm tộc Âm Trạch trưởng lão đều khiếp sợ. Tất cả mọi người vì Tô Mạc thực lực khiếp sợ, mặc dù chỉ là ngăn lại U Lan một chiêu, cũng đủ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Bởi vì U Lan thực lực, trên cơ bản đã có thể đại biểu võ đế cảnh đỉnh phong chiến lực, Viêm Lan Thiên, Dương Thiên Thành bọn người không nhất định có thể thắng dễ dàng hắn, coi như là Thái Âm tộc bên trong, cùng giai bên trong, có thể đánh bại U Lan người, cũng sẽ không vượt qua nhất thủ chi sổ. Bởi vậy có thể thấy được, mặt không đổi sắc ngăn lại U Lan một chiêu, là cỡ nào bất phàm, hơn nữa Tô Mạc vẫn là võ đế cảnh bát trọng tu vi. Rầm rầm, đạo tông đệ tử vị trí trận doanh, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, không khỏi trợn to hai mắt, nhất tề đứng lên. Bọn hắn phản phất không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngay người. Mặc dù Tô Mạc trước đó đánh bại Mạc Lan, nhưng Mạc Lan cùng U Lan căn bản không thể so sánh nổi. Hơn nữa, trước đó Tô Mạc suy nghĩ quỷ dị thủ đoạn, hiện tại thì là dựa vào tu vi chân chính thực lực. Ta ôi thần linh ơi! Đây là muốn nghịch thiên sao? Phùng quan trưởng lão nỉ non tự nói, mà chân khô bán thánh trên mặt, lúc đầu lo lắng vẻ ngưng trọng, thì là trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù Tô Mạc chỉ là ngăn trở U Lan một chiêu, nhưng từ trong vòng nhất chiêu, hắn cũng có thể nhìn ra, Tô Mạc thực lực cũng không so U Lan yếu bao nhiêu, coi như cuối cùng vẫn bại, cũng không trở thành quá khó coi. Hơn nữa, coi như là cuối cùng bại, Tô Mạc có thể cùng U Lan đấu cái hơn 10 chiêu, cũng đã có thể vãn hồi đạo tông bộ mặt. Trên chiến đài, Tô Mạc đạm nhiên mà đứng, ánh mắt nhìn U Lan, thản nhiên nói, cho ngươi 3 chiêu cơ hội, còn có 2 chiêu, xuất ra ngươi thực lực chân chính a. Hắn không có cường thế xuất thủ đánh bại đối phương, cũng là muốn nhìn đối phương một cái thực lực chân chính đã có rất mạnh, dù sao trước đó đối phương căn bản không có triển lộ qua thực lực chân chính. Đối với Tô Mạc mà nói, bây giờ đối mặt võ đế cảnh võ giả, đã không có chút nào chiến ý, bởi vì không có người nào là đối thủ của hắn. Tại võ đế cảnh lục trọng lúc, là hắn có thể đánh bại cự ma loại này cổ linh tinh hà đỉnh tiêm yêu nghiệt, hiện tại đạt được võ đế cảnh bát trọng đỉnh phong, thực lực sớm đã tăng vọt một mảng lớn. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1464, tráng ta đạo tông thanh uy. Tô Mạc nhàn nhạt lời nói, tại đấu võ tràng phiêu đảng, làm cho tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên. Cho người 3 chiêu cơ hội, còn có 2 chiêu. Mọi người im lặng, cái này Tô Mạc là thật cuồng a. Hơn nữa dường như càng ngày càng cuồng, thật cho là mình có coi rẻ U Lan thực lực sao? U Lan sắc mặt thoáng ngưng trọng hạ xuống, mặc dù vừa rồi chỉ là hắn thuận tay một kích, nhưng Tô Mạc có thể dễ dàng phá vỡ, là có thể gặp Tô Mạc thực lực thật không tầm thường. Quả thật có cùng vọng vốn liếng, U Lan lạnh lạnh cười, lập tức lạnh lùng nói, tiếp đó, ta sẽ để ngươi bại rất thảm, nhìn ngươi bị ta dẫm tại dưới chân sau đó, còn như thế nào liều lĩnh, ra tay đi. Tô Mạc từ tốn nói, sưu. Tô Mạc tiếng nói vừa dứt, U Lan động, cả người giống như một đạo huyễn ảnh, hướng Tô Mạc chảy ra qua đây. U Lan thân hình bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp liền đem không gian tê liệt, xuyên thủng tầng tầng không gian, trong chớp mắt liền tới đến Tô Mạc trước mặt. Giết, U Lan trong miệng truyền ra một tiếng trầm thấp quát chói tai, bàn tay tìm tòi, lần nữa hướng Tô Mạc bắt tới. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy U Lan bàn tay, theo lộ ra, nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành một con cực đại móng vuốt sói. Con này móng vuốt sói khoảng bằng cái cối kích cỡ tương đương, toàn thân thuần ngân chi sắc, bộ lông màu bạc, làn da màu bạc, móng vuốt màu bạc. Móng vuốt sói vô cùng sắc bén, móng tay dài đến nửa trượng, như là từng chuôi ngân sắc cương đao, mang theo kinh thiên động địa lực lượng, đủ để xé nát tất cả tồn tại. Một trảo này nhanh như thiểm điện, sắc bén đến mức tận cùng, trong nháy mắt xé rách không gian, tập kích đến Tô Mạc trước mắt. Mắt thấy thật lớn ngân sắc móng vuốt sói sắp sửa bắn trúng Tô Mạc, đưa hắn thân thể xé nát, tất cả mọi người khẩn trương. Tô Mạc đến là cuồng vọng tự đại, hay là thật có mạnh hơn U Lan thực lực, tại đây một trảo phía dưới, liền có thể thấy rõ ràng. Một trảo này cùng trước đó một trảo hoàn toàn không thể so sánh nổi, trước đó cái kia một trảo chỉ là trảo mang biến ảo mà ra, mà một trảo là U Lan chân chính móng vuốt sói. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Tô Mạc xuất kiếm, kiếm quang trong tay lóe lên, thẳng tắp đâm ra đi, như hàng quang một đường. Một kiếm này không có bất kỳ cuốn hút, cũng chỉ là đơn giản đâm về phía trước một cái, nhưng là lại có khủng bố cuồn cuộn kiếm uy phóng lên cao, cuồn cuộn cửu tiêu, keng. Một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm vang lên, mũi kiếm cùng móng vuốt sói hung hăng đụng vào nhau, ung ung, cùng bạo kinh khí từ va chạm chỗ bạo phát, nổ tung mà ra, sôi trào mãnh liệt, chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện, chỉ thấy U Lan khôi ngô cao lớn thân thể, trong nháy mắt bị đánh bay trở về, sưu, U Lan trực tiếp bị đẩy lui nghìn trượng, thân thể rơi vào trên chiến đài, lại bạch bạch bạch rút lui vài chục bước, mới dừng lại thân hình, mà đối diện Tô Mạc, cư nhiên không hề động một chút nào. Sắc mặt thản nhiên không gì sánh được, toàn bộ đấu võ tràng, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là trợn to con mắt, cảm giác trong lòng chấn động mãnh liệt. U Lan lui, U Lan bị Tô Mạc một kiếm lui nhanh, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Mạc thực lực, thật mạnh tại U Lan, cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Trước đó chiêu thứ nhất, Tô Mạc phá vỡ U Lan một kích, chỉ nói là thực lực của hắn rất mạnh, có chống lại U Lan khả năng, mà một kích, là chân chính nói rõ. Thực lực của hắn mạnh hơn so với U Lan. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, U Lan coi như Khiếu Thiên Lang tộc yêu nghiệt thiên tài, thực lực tại võ đế cảnh cấp độ, không dám nói là nhân vật vô địch, nhưng trên cơ bản đã không có người có thể đánh bại hắn. Cho dù có người thực lực, có thể hơi mạnh hơn hắn một phần, cũng tối đa đem đặt ở hạ phong, rất khó triệt để đánh bại. Nhưng bây giờ, một gã võ đế cảnh bát trọng võ giả, cư nhiên đem dễ dàng đem U Lan đẩy lùi, đây là khái niệm gì? Khủng bố! Khó tin, đây là tất cả mọi người ý tưởng, cũng chỉ có hai cái này từ có thể miêu tả bọn hắn tâm tình. Viêm Lang Thiên, Dương Thiên Thành các loại, chờ, yêu nghiệt thiên tài sắc mặt, cũng không khỏi đều ngưng trọng, bởi vì Tô Mạc hiện tại hiện ra thực lực, đã có thể cùng bọn hắn chính diện giao phong, hội uy hiếp được bọn hắn hội võ thành tích. Riêng là Dương Thiên Thành, hắn đối với hội võ đệ nhất, nhất định phải được, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi. Rất nghịch thiên. Âm Trạch trưởng lão âm thầm gật đầu. Coi như võ thánh cảnh cường giả, hắn nhãn lực không phải bình thường người có thể so sánh. Mới vừa rồi Tô Mạc cùng U Lan ngạnh hám một kích lúc, hắn cảm giác được Tô Mạc trong cơ thể, tu vi huyền lực khí tức, tăng mạnh không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, kiếm uy phi thường khổng lồ, có thể so với ngự kiếm cốc những cái kia lợi hại kiếm đạo thiên tài. Du du, người này cư nhiên lợi hại như vậy. Linh Huyên khiếp sợ cái to nhỏ miệng, kinh ngạc hướng Vân Du Du GR2B6 so nói rằng, nguyên do bởi vì cái này Tô Mạc chiến lực, lại có tiếp cận thái âm tộc nội tộc bên trong mấy cái kia võ đế cảnh cửu trọng yêu nghiệt. Hơn nữa, cái này Tô Mạc tu vi mới võ đế cảnh bát trọng, đây nếu là võ đế cảnh cửu trọng tu vi, cái kia còn được, quả thực lợi hại. Vân Du Du trên gương mặt tươi cười cũng là tràn ngập kinh ngạc, nàng cũng là võ đế cảnh bát trọng tu vi, nhưng nàng cảm giác mình thực lực, không nhất định là cái này Tô Mạc đối thủ. Phải biết, nàng tu luyện thái âm tộc trấn tộc bí điển. Còn có hư thần cảnh sư tôn chỉ đạo, chiến lực khủng bố, viễn siêu cùng giai võ giả, nhưng dù vậy, nàng cảm giác mình chiến lực, vẫn còn có chút so ra kém cái này Tô Mạc, đồng thời, nàng trong lòng cũng là sản sinh hiếu kỳ, cái này Tô Mạc là tu luyện thế nào, vì sao có thể có mạnh như vậy chiến lực. Lúc này, đạo tông chúng đệ tử cùng các trưởng lão, kinh hãi nhất, Tô Mạc cư nhiên đẩy lùi U Lan, đây là muốn nghịch thiên sao, Chân Khô trưởng lão, Phùng Quan các trưởng lão nhân vật, tràn ngập kích động. Lúc đầu lần này hồi võ bên trong, đạo tông thất bại thảm hại, hiện tại ra Tô Mạc cái yêu nghiệt này, là có thể triệt để xoay người. Lữ Cương sắc mặt đặc sắc nhất, sắc mặt liên tục biến hóa, hắn trước đây cùng Tô Mạc ở giữa có chút không thoải mái, hiện tại nhìn thấy Tô Mạc như vậy đại triển thần uy, trong lòng là vừa vui vừa lo. Thích là Tô Mạc có thể thành đạo tông đoạt hồi bộ mặt, buồn là sợ Tô Mạc sau này tìm hắn để gây sự. Mà lúc này, Khiếu Thiên Lang tộc người, sắc mặt thì đều là xấu xí hạ xuống, riêng là thoáng khôi phục một điểm thần trí Mạc Lang, hầu như lần nữa bất tỉnh đi. Đối với Khiếu Thiên Lang tộc người mà nói, U Lang tuyệt đối không thể bại, coi như trong tộc võ đế cảnh bên trong đệ nhất yêu nghiệt, một khi bại, là vô cùng sỉ nhục. Trên chiến đài, U Lang sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cánh tay hắn có một chút run rẩy, cảm giác tê dại một hồi, làm sao có thể? Ánh mắt nhìn đạm nhiên mà đứng Tô Mạc, U Lang trong lòng cuồng hô, cái này căn bản là không có khả năng sự tình, võ đế cảnh bát trọng Tô Mạc, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy? Ngươi còn có một chiêu cuối cùng cơ hội, mau mau ra tay đi. Tô Mạc nhàn nhạt quát lên, hô, U Lang nghe vậy, hít thật sâu một cái, chậm rãi nén rung động trong lòng xuống, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. U Lang ca, ngươi là vô địch, U Lang đại ca, là thời điểm hiện ra ngươi Ngân Nguyệt Lang thể, trấn áp Tô Mạc, một ít Khiếu Thiên Lang tộc người, cao giọng quát to lên, vì U Lang trợ uy, đạo tông đệ tử trận doanh, Phùng Quang được nghe Khiếu Thiên Lang tộc nhân ngôn nói, cũng cao giọng quát lên, Tô Mạc, đánh bại U Lang, tráng ta đạo tông thanh uy, Phùng Quang tiếng nói vừa dứt, lập tức gây nên rất nhiều đạo tông đệ tử cộng minh, đều là cao giọng quát to lên, đánh bại U Lang. Tráng ta đạo tông thanh uy, đánh bại U Lang, tráng ta đạo tông thanh uy, đánh bại U Lang, tráng ta đạo tông thanh uy, hơn 200 tên đạo tông đệ tử, cùng kêu lên hô to, tiếng gầm rung trời, cuồn cuộn không ngớt. Đạo tông mọi người rất kích động, thật sự là bọn hắn bị khuất lâu lắm, một mực bị nó lục đại thế lực thiên tài đặt ở trên đầu, không chỉ có để bọn hắn lăng nhục, cũng làm cho bọn hắn không thở nổi. Hiện tại, ra Tô Mạc cái yêu nghiệt này, bọn hắn cứu danh dự, trọng chấn thần uy thời điểm đến. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1465, Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Một đám đạo tông đệ tử, tề hát trung trời, khí thế nhất thời có một không hai. Mà Khiếu Thiên Lang tộc con cháu, nhìn thấy đạo tông người thanh thế như vậy, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng nhao nhao hét lớn. Đánh bại Tô Mạc, Khiếu Thiên Lang tộc uy vũ, đánh bại Tô Mạc, Khiếu Thiên Lang tộc uy vũ, đánh bại Tô Mạc, Khiếu Thiên Lang tộc uy vũ. Chúng Khiếu Thiên Lang tộc con cháu, tiếng quát hoàn toàn không thể so với đạo tông đệ tử kém, khí thế đồng dạng cường đại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ tràng, đều tràn đầy núi kêu biển gầm tiếng quát. Trên chiến đài, U Lang sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, chúng Khiếu Thiên Lang tộc con cháu tiếng quát, để cho hắn cảm giác được nặng nề áp lực. Bất quá, hắn cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì hắn còn không có triển lộ chiến lực mạnh nhất. Mà giờ khắc này Tô Mạc, nhưng là cũng không có chút nào áp lực. Hắn quay đầu nhìn về phía một đám đạo tông đệ tử, thấy mọi người kích động biểu tình, trong lòng hắn thầm than, những thứ này đạo tông đệ tử, có lẽ là bị áp bách lâu lắm, cũng hoặc là quá thầm nghĩ tông có thể rửa nhục trước, trọng chấn thần uy, cư nhiên đem trọng trách đều giao ở trên người hắn. Tất nhiên những thứ này đạo tông đệ tử như vậy, hắn cũng sẽ không để mọi người thất vọng, ngược lại hắn chính là phải lấy được đệ nhất, sau đó mới có lớn hơn cơ hội tiếp cận thanh tuyền. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc đôi mắt chút ngưng. Lập tức quay đầu nhìn về đối diện U Lang, chỉ thấy U Lang thân thể, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng, cấp tốc trở nên lớn, đồng thời bắt đầu thú. Hóa, trong nháy mắt, U Lang biến thành một đầu dài đến nghìn trượng, cao tới mấy trăm trượng, toàn thân ngân quang lóng lánh khủng bố cự lang, bộ lông màu bạc, làn da màu bạc, trong mắt màu bạc, yêu lang tất cả toàn bộ đều là ngân sắc, rống, chỉ thấy khổng lồ ngân sắc yêu lang, giơ thẳng lên trời một hống. Cùng bạo hung ác khí thế, ùng ùng kéo đến tản ra, tràn ngập cửu thiên thập địa, thiên khung phía trên, trong vòng ngàn dặm không gian, tại đây một tiếng trống to phía dưới, đều bị trong nháy mắt chấn vỡ. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này U Lang hóa thành bản thể, khí thế mạnh, thực sự là hắn gặp qua tối cường võ đế cảnh võ giả, so với cự ma dường như cũng còn muốn cường một phần. Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Là Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang, nghe đồn U Lang huyết mạch, đã sắp muốn phản tổ. Trở thành chân chính Ngân Nguyệt Khiếu giết Si Thiên Lang, nguyên lai là thật, khủng bố, tốt khí thế cường đại, toàn bộ đấu võ tràng, ầm ĩ một mảnh, rất nhiều người đều bị trước mắt con này cự lang màu bạc khiếp sợ, cường đại, vô cùng mạnh mẽ, loại khí thế này, tại võ đế cảnh bên trong, không dám nói vô địch, nhưng trên cơ bản cần phải không người có thể đánh bại a. Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Tô Mạc nhãn quan chút ngưng, cái này hình như là một loại thần thú a. U Lang là thần thú. Cái này dường như rất không có khả năng, cần phải chỉ là sở hữu thần thú một tia huyết mạch, nhưng khoảng cách chân chính thần thú xa đâu. Nếu không lời nói, thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Tô Mạc, ngươi thất bại. Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang miệng nói tiếng người, thanh âm như là sấm rền nổ vang. Lời như vậy ta đã nghe chán, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, ra tay đi. Tô Mạc từ tốn nói, mặc kệ đối phương biến thành cái gì lang, đối hắn đều không có gì uy hiếp. Rống, khổng lồ Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang, lần nữa giơ thẳng lên trời một hống, thân hình đột nhiên búng một cái, thân thể khổng lồ, như là chạy như bay đại sơn, cấp tốc hướng Tô Mạc nhào tới. Một màn này cực kỳ kinh người, phản phất là một con khổng lồ thái cổ thần thú, tại bắt giết một con kiến nhỏ. Tô Mạc thân hình đối với khổng lồ Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang mà nói, thật sự là tiểu có thể bỏ qua không tính. Ung ung, hư không chấn động nổ vang, Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang thân thể khổng lồ, trong nháy mắt nghiền nát không gian, cấp tốc gần sát Tô Mạc. Sau đó, nó cự đại lang trảo lần nữa lộ ra, như là thái sơn áp đỉnh, hướng Tô Mạc trên người trấn áp tới. Một trảo ra, Tô Mạc quanh thân nghìn trượng bên trong hư không nháy mắt vỡ nát, gào thét cuồng phong sắc bén như thiên đao. Cự đại lang trảo mang theo sơn băng địa liệt chi uy, thân hình mờ nhạt Tô Mạc, tại móng to mang theo thái độ phượng phía dưới, xiêm y bay phất phới, tóc dài, cũng bị thổi thẳng tắp, trở về a. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, lần nữa xuất kiếm, lần nữa một kiếm thẳng tắp đâm ra đi, cùng lúc đó, hùng hậu, bàn bạc, khí tức cuồng bạo, kèm theo một cổ mênh mông kiếm uy, từ Tô Mạc trên người phóng lên cao, phong mang vô tận, kiếm quang xé rách hư không. Trong nháy mắt liền cùng móng vuốt sói hung hăng tấn công cùng một chỗ, oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, đinh tai nhức óc, khủng bố kình lực nổ tung, như là thiên hà cuốn ngược, trùng trùng điệp điệp. Sau đó, tất cả mọi người là trong nháy mắt hóa đá, không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang thân thể khổng lồ, phản phất chạy như bay núi nhỏ, cư nhiên trực tiếp bay ngược trở về. Sưu! Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang thân thể, ước chừng bay ra 2 vạn dặm, bay ra chiến đài. Tiếp cận Đông Phương Khán Đài, mới khó khăn lắm dừng lại. Toàn bộ đấu võ tràng, lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người trợn to con mắt. U Lan bại, bị một kiếm kích ra chiến đài, triệt để bại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem không khỏi kinh hãi, cái này Tô Mạc thực lực, cương nhiên thật là khủng bố đến mức độ này. Hóa thành Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang U Lan, vận dụng bản thể cường đại công kích, lại còn bị Tô Mạc lui nhanh. Tất cả mọi người là hồi thẫn thờ. Thật sự là một màn này quá mức chấn nhiếp nhân tâm, tiền bối, có thể tuyên bố kết quả a? Tô Mạc quay đầu nhìn về tên kia chủ trì hội võ Hạc Bào lão giả, trầm giọng nói rằng, a, Hạc Bào lão giả nghe vậy ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng cao giọng mở miệng nói, Tô Mạc thắng. Theo Hạc Bào lão giả tiếng nói vừa dứt, mọi người cũng nhao nhao phục hồi tinh thần lại, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ đấu võ tràng đều sôi trào, khủng bố. Cái này Tô Mạc thực lực cư nhiên như thế khủng bố, võ đế cảnh bát trọng tu vi, vượt cấp đánh bại U Lan, thực lực này vô địch, cái này Tô Mạc là nơi nào nhô ra? Lợi hại như vậy cư nhiên chưa bao giờ nghe, toàn bộ đấu võ tràng đều vỡ tổ, trong lúc nhất thời sở hữu ánh mắt, đều tập trung tại Tô Mạc trên người. Mà một đám đạo tông người, cũng triệt để bị kinh ngạc đến ngay người, mặc dù bọn hắn cũng hy vọng Tô Mạc có thể đánh bại U Lan, nhưng tâm cũng không báo hy vọng quá lớn. Chỉ hy vọng Tô Mạc có thể chống đỡ U Lan đã đủ, nhưng bây giờ, Tô Mạc cư nhiên như thế thẳng thắn, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng ung dung liền đánh bại U Lan, để bọn hắn cảm giác phi thường không chân thực, tốt. Chân khô bán thánh mặt mo triều hồng, trong miệng vô tận tán dương chỉ hóa thành một tốt chữ, ha ha. Yêu nghiệt a, siêu cấp yêu nghiệt. Phùng Quang cũng kích động không thôi, đồng thời trong lòng âm thầm mừng rỡ. Thảo nào Tô Mạc cùng chân hiền đạo thánh quan hệ giỏi như vậy, nguyên lai là bởi vì thiên phú, mà hắn gần nhất một mực tại cùng Tô Mạc gần hơn quan hệ, về sau đối với hắn mà nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn, còn như Lữ Cương, Lâm Hoàng các loại, chờ, đạo tông thiên tài, cùng với đạo tông đệ tử khác, khiếp sợ đồng thời, cũng là âm thầm nổi lên nghi ngờ, nghi hoặc Tô Mạc thân phận, bởi vì trước đây đạo tông cũng không có Tô Mạc nhân vật như thế, cũng liền hội võ trước đó mới xuất hiện. Cho nên bọn hắn đều chưa quen, cho nên, trong lòng bọn họ phi thường nghi hoặc, Tô Mạc là từ nơi nào tới? Là thân phận gì? Tại sao có thể có như vậy nghịch thiên sức chiến đấu? Chương 1466, sợ là đàn không ra. Đánh bại U Lan sau đó, Tô Mạc sắc mặt thản nhiên, quay đầu liếc mắt nhìn Vân Du Du, hắn phát hiện đối phương đã ở nhìn hắn. Mỉm cười, Tô Mạc cũng không có biểu thị cái gì, liền phi thân phản hồi khán đài. Hắn cũng sẽ không giống Dương Thiên Thành như vậy, như vậy không có hạn cuối, việc này còn cần tuần hoàn từng bước, không thể nóng vội. Đối mặt Tô Mạc mỉm cười, Vân Du Du hơi hơi gật đầu, nàng đối với Tô Mạc loại này đạm nhiên trầm ổn tính cách, ngược lại là không hiểu sinh ra vẻ hảo cảm, đương nhiên, cũng chỉ là hảo cảm mà thôi. So với việc Dương Thiên Thành loại kia trắng ra, Tô Mạc làm người, rõ ràng càng để cho người ta thoải mái. Lúc này, bị đánh bại U Lan, đã hóa thành bản thể, sắc mặt hắn lúc thì xanh một hồi hồng, hắn rất không muốn thừa nhận chính mình bại, nhưng sự thực để cho hắn không thể không thừa nhận. Ngay trước vô số người mặt, bị tu vi thấp hơn người một nhà đánh bại, để cho hắn cảm giác được thật lớn sỉ nhục, trong lúc nhất thời như có gai ở sau lưng, kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. U Lan, trở về a. Khiếu Thiên Lang tộc sói rừng bán thánh khẽ gọi một tiếng, U Lan nghe vậy, chỉ có thể thở dài một tiếng, yên lặng bay hồi khán đài. Sau đó, đấu võ tràng tạm thời không có lên đài khiêu chiến, tất cả mọi người đang nghị luận Tô Mạc, đều cho rằng hắn có đoạt được đệ nhất hy vọng. Dù sao, có thể đánh bại U Lan, đã nói tại võ đế cảnh bên trong, trên cơ bản đã có vô địch thực lực. Nó mấy cái thế lực yêu nghiệt thiên tài, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, đều là âm thầm đem Tô Mạc trở thành chính mình đoạt được đệ nhất địch. Thẳng đến đi qua thời gian uống cạn chung trà, Tô Mạc cùng U Lan đánh một trận sức tàn lực kiệt đi qua, mới lần nữa có người lên đài khiêu chiến. Mà chiến thắng U Lan Tô Mạc, trở lại khán đài sau đó, chịu đến đặc thù lễ ngộ, Chân Khô bán thánh cố ý để cho hắn ngồi ở bên người. Tô Mạc, ngươi là khi nào gia nhập đạo tông? Chân Khô bán thánh mỉm cười nhìn Tô Mạc, mở miệng hỏi, hắn chính là đối với Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết đạo tông có như thế nghịch thiên đệ tử, không đến mức không có tiếng tăm gì a, mới vừa gia nhập không lâu, một hai tháng a. Tô Mạc nói, thì ra là thế. Chân Khô bán thánh nghe vậy chợt, nguyên lai là mới gia nhập đạo tông, thảo nào không có tiếng tăm gì, nghĩ đến Tô Mạc là chân hiền thánh trưởng lão cố ý khai báo người, trong lòng hắn rõ ràng, xem ra Tô Mạc là chân hiền bán thánh cho đòi vào đạo tông, phỏng chừng cũng là phát hiện Tô Mạc thiên phú, cho nên mới sẽ làm như thế, lấy ngươi thiên phú thực lực, tương lai trở thành chân truyền đệ tử, dễ dàng. Chân Khô bán thánh nói rằng, từng. Tô Mạc gật đầu. Ngươi lần này nếu là có thể đạt được hội võ đệ nhất danh, không chỉ có thể đạt được thái âm tộc khen thưởng, trở lại đạo tông sau đó, có thể được tông môn bên trong khen thưởng, Chân Khô bán thánh vừa cười vừa nói. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng trầm ngâm, khen thưởng hắn cũng không quá quan tâm, mấu chốt là có cơ hội có thể tiếp xúc được Thanh Tuyền. Chân Khô trưởng lão, ta nếu như đạt được đệ nhất danh, có thể bình thường xuất nhập thái âm tộc sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn không có hy vọng xa vời chỉ dựa vào một lần hội võ. Thái âm tộc liền sẽ chiêu nạp hắn. Không thể, Chân Khô bán thánh lắc đầu, nói, chỉ có trở thành đạo tông chân truyền đệ tử, người mới có cơ hội xuất nhập thái âm tộc, hơn nữa chỉ là ngoại tộc, trong kia tộc đâu? Tô Mạc cau mày hỏi, xuất nhập ngoại tộc có ích lợi gì? Thanh Tuyền thật là thần nữ, khẳng định bình thường là ở nội tộc bên trong sinh hoạt. Chân Khô bán thánh liếc Tô Mạc liếc mắt, hắn biết Tô Mạc là muốn đi vào thái âm tộc, như thế không có gì. Dù sao thái âm tộc thật là FG không TQ2 hờ hờ Minh Hư Tinh Hà bá chủ, ai không muốn gia nhập, đối đãi ngươi về sau tu vi cao sau đó, tự nhiên có cơ hội tiến vào bên trong tộc. Chân Khô bán thánh nói rằng, bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên tài, phần lớn đều bị hấp thu vào thái âm tộc, giống như Tô Mạc loại này thiên tài, về sau khẳng định cũng không ngoại lệ, từng. Tô Mạc gật đầu, trong lòng thầm than, xem ra muốn tiến vào thái âm nội tộc thật đúng là không đơn giản. Tô Mạc cùng Chân Khô bán thánh câu có không có một câu nói chuyện phiếm, đi qua đối phương, đạt được không ít hữu dụng tin tức. Tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, trên chiến đài một trận có một trận kết thúc chiến đấu. Từng cái thế lực yêu nghiệt thiên tài, cũng đều là nhao nhao gặt hái, từng cái một chiêu bại địch, làm cho rất nhiều người thán phục. Có lẽ là chịu đến Tô Mạc kích thích, những thứ này yêu nghiệt thiên tài, không muốn trên khí thế bị Tô Mạc áp một đầu, từng cái hiện ra siêu cường sức chiến đấu. Sau một hồi lâu, vòng thứ ba khiêu chiến cuối cùng kết thúc, ba lượt khiêu chiến vừa qua, cho nên liên bại ba trận người, toàn bộ bị loại bỏ đi ra ngoài, bảy thành ở trên người bị loại bỏ, chỉ còn lại có hơn 400 người. Vòng thứ tư khiêu chiến bắt đầu, theo Hạc Bào lão giả tiếng nói, vòng thứ nhất khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Tô Mạc đứng lên, cước bộ một bước, dẫn đầu bay lên chiến đài, kéo vòng thứ tư khiêu chiến mở màn. Mọi người gặp cái này kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Mạc loại này thiên tài, cư nhiên người thứ nhất lên tràng. Thân hình rơi vào trên chiến đài, Tô Mạc quay đầu nhìn về Thiên Hư Tông đệ tử phương hướng, ánh mắt rơi vào Dương Thiên Thành trên người. Dương Thiên Thành, liền ngươi. Tô Mạc khẽ cười nói, hắn sở dĩ người thứ nhất lên tràng, chính là vì khiêu chiến Dương Thiên Thành, bởi vì nếu là đối phương lên trước tràn lời nói, hắn liền vô pháp lại khiêu chiến đối phương, cho nên, hắn trực tiếp người thứ nhất lên tràn, người này lại dám hướng Thanh Tuyền bày tỏ, còn làm ra như vậy ác tâm thơ, không ngược một lớp không đủ để sang bằng tức giận. Tô Mạc Tâm là rất bá đạo, hắn đối Thanh Tuyền cũng có rất cảm giác sâu sắc tình, không có khả năng mặc kệ người khác truy cầu Thanh Tuyền. Tô Mạc lời nói truyền ra, lần nữa nhấc lên toàn trường từng cơn sóng lớn, hắn hành động này ngoài tất cả mọi người dự liệu, bởi vì coi như yêu nghiệt thiên tài, không đến hội võ giai đoạn cuối cùng, bình thường đều là sẽ không lẫn nhau khiêu chiến. Sơ kỳ vẫn là thu được tích phân làm chủ, tới cuối cùng, mấy đại yêu nghiệt đều là mãn phân, mới có thể lẫn nhau khiêu chiến, bởi vì, chỉ có đánh bại mãn phân người, chính mình mới có thể thu được đệ nhất, nhưng bây giờ, hội võ còn muốn đi vài luân. Tô Mạc cư nhiên liền muốn khiêu chiến Dương Thiên Thành. Dương Thiên Thành nghe vậy ngẩn ra, lập tức đôi mắt híp lại hạ xuống, hắn nghĩ lại, liền minh bạch Tô Mạc ý tưởng. Tô Mạc vòng thứ nhất dường như không có vào sân, cho nên so với bọn hắn mấy đại yêu nghiệt đều muốn thiếu một phân, cho nên muốn sớm khiêu chiến bọn hắn, mới có thể lên đỉnh đệ nhất, thật lớn giả tâm. Dương Thiên Thành trong lòng lạnh rên một tiếng, đệ nhất danh hắn nhất định phải được, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn đoạt đi, lập tức. Thân hình hắn lóe lên, liền bay xuống tại trên chiến đài, thần nữ, đây là ta đệ tứ chiến. Dương Thiên Thành hướng Vân Du Du ôm quyền, mặt mang ấm áp mỉm cười, Vân Du Du bất đắc dĩ gật đầu, đối phương mỗi lần tỉ thí trước đó, đều đánh với nàng âm thanh bắt chuyện, để cho nàng hơi lộ ra lúng túng. Thần nữ, vừa rồi ta đặc biệt vì ngươi làm một thủ khúc đàn, đợi lát nữa liền vì ngươi khảy đàn, hy vọng ngươi có thể ưa thích, Dương Thiên Thành mỉm cười nói. Trước đó đánh một trận hắn không có biểu thị, một mực tại âm thầm chuẩn bị khúc đàn, hiện tại đã chuẩn bị xong. Tô Mạc nghe vậy không nói, đậu móa, không phải làm thơ chính là soạn, cái này gia hỏa thực sự là kỳ lạ, ngươi là tới tham gia hội võ sao? Ngươi là tới tham gia tài nghệ giải thi đấu a? Không có ý tứ, ngươi khúc đàn sợ là đàn không ra. Tô Mạc dẫn đầu mở miệng, từ tốn nói, CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn. Đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu. Một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, Minh từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với Cửu Dương Tuyệt Hồn để cùng thưởng thức, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1467, cả đời đều khó mà quên được lộ trình. Nghe nói Tô Mạc lời nói, Dương Thiên Thành đôi mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng ngươi đánh bại U Lan, liền võ đế cảnh vô địch sao, không phải tự cho là đã vô địch. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, cuồng vọng. Dương Thiên Thành nghe vậy, nhất thời quát chói tai một tiếng, cái này Tô Mạc không khỏi thật ngông cuồng, cư nhiên cho là mình võ đế cảnh vô địch, còn công nhiên nói ra. Mọi người nghe vậy, cũng âm thầm kinh ngạc, cái này Tô Mạc thật đúng là tự tin. Cư nhiên công nhiên nói mình vô địch, bất quá, mọi người mặc dù kinh ngạc, cũng không có cảm thấy Tô Mạc cỡ nào tự đại, dù sao có thể sở hữu đánh bại U Lan thực lực, cho là mình vô địch cũng không thể sao không phải là, không có thực lực gọi tự đại, có thực lực chính là tự tin. Thế nhưng, Tô Mạc nói như vậy, nhưng là để cho đều là yêu nghiệt hắn mấy người âm thầm cau mày. Sau đó, Dương Thiên Thành cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống đến, cánh tay hắn vung lên. Trước người liền xuất hiện một thanh cổ xưa mộc cầm. Mộc cầm chuyển tiếng nhạc chi sắc, cổ phát vô hoa, nhưng phối hợp với kim sắc cầm huyền, rồi lại cho người ta một loại phẩm chất phi phạm cảm giác. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao có thể phá ta khúc đàn? Làm sao có thể tại võ đế cảnh vô địch? Dương Thiên Thành hai tay tại đàn cổ cầm huyền thượng khẽ vuốt, thanh âm trầm thấp nói rằng, cái kia hãy mở mắt to ra mà xem hãy chờ xem. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Như thế nào để cho người kia nếm chút khổ sở? Dương Thiên Thành sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, hiển nhiên hắn cũng không dám chút nào xem nhẹ Tô Mạc, thở dài, hắn xuất thủ. Công ngón búng ra cầm huyền, nhất thời vang lên một tiếng lanh lảnh tiếng đàn giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, lại như thiên địa lôi âm, tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Hưu, sau đó, tiếng đàn hình thành âm ba, trong nháy mắt hóa thành một chuôi dài đến trăm trượng hư huyễn đại kiếm, hướng Tô Mạc bạo đâm mà đến. Kiếm to này uy thế kinh thiên động địa, như là trên chín tầng trời bay vụt mà xuống thần kiếm, tràn ngập bàng bạc mênh mông khí tức, đại kiếm xuyên thủng không gian, mang theo vô tận sát khí, trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc, có điểm bản lĩnh. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, thuận tay một kiếm chém ra, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt liền đem đánh tới âm ba đại kiếm chém vỡ. Cái này âm ba đại kiếm có thể uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với hắn mà nói, phất tay có thể phá. Mà lúc này, Dương Thiên Thành nhưng là không ngừng nghỉ chút nào, hai ngón liên tục đánh đàn, sục sôi thêm tràn ngập nhiệt huyết âm phù không ngừng vang lên, hình thành tuyệt vời giai điệu. Cái này thật là một bài khúc đàn, để cho người ta đắm chìm tại cái kia nhiệt huyết sục sôi giai điệu bên trong. Thế nhưng, tuyệt vời âm phù phía dưới, nhưng là vô hạn sát phạt chi khí, giai điệu hình thành âm ba, hóa thành một chui lại một thanh hư huyễn trường đao, lợi kiếm, hàng trăm. Trường đao lợi kiếm, ung ung kéo đến, đổ ập xuống hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Mưa kiếm uy thế khủng bố, sắc bén sát khí lan tràn bát phương, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc bao phủ. Diệt, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân hình như điện quang xông ra, kiếm quang rơi, tiền phương tất cả đều phá diệt. Cường đại âm ba hình thành trường đao lợi kiếm, tại Tô Mạc trước mặt quả thực không chịu nổi một kích, Tô Mạc như vào chỗ không người, trong chớp mắt liền gần sát Dương Thiên Thành. Cái gì? Dương Thiên Thành sắc mặt đại biến, thật sự đối đầu Tô Mạc, hắn mới có thể cảm nhận được cái sau cường đại, mặc hắn như thế nào công kích, cái sau đều có thể đơn giản phá diệt. Bạch, không chút do dự, Dương Thiên Thành lập tức thân hình phiêu thối, cùng lúc đó, ngón tay hắn dùng sức bắn ra, một cây cầm huyền lập tức đứt đoạn. Hưu, đứt đoạn cầm huyền, như là kim sắc lợi kiếm, nếu như cùng một căn nhỏ bé sợi tóc, lóe lên ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Từng. Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, lập tức hơi hơi thả chậm tốc độ, cảm giác lực lan tràn mà ra, hắn có thể cảm giác được cây kia cầm huyền liền ở chung quanh hắn trong hư không đi khắp. Hưu, tiếp theo hơi thở, cầm huyền đột nhiên xuất hiện, trực kích Tô Mạc lồng ngực, tốc độ nhanh đến cực hạn, làm cho không người nào có thể phát hiện. Thế nhưng, Tô Mạc tinh thần cảm giác lực cường đại cỡ nào, coi như hiện nay tinh thần lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, cũng so cùng giai võ giả cường đại mấy lần. Cầm huyền chợt vừa xuất hiện, hắn liền xuất thủ. Bạch, kiếm quang lóe lên, Tô Mạc liền đem cầm huyền chém thành hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Hưu hưu hưu. Lúc này, liền gặp Dương Thiên Thành hai tay bắn liên tục, lần nữa có mấy cây kim sắc cầm huyền chảy ra mà đến, lóe lên ở giữa liền lần nữa biến mất không thấy. Chút tài mọn. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian, lóe lên ở giữa thân hình hắn liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là Dương Thiên Thành gặp cái này, nhất thời sững sờ, không rõ ràng cho lắm, Tô Mạc người đâu? Bất quá rất nhanh, hắn liền trong lòng rùng mình, suy đoán Tô Mạc tất nhiên là có nào đó ẩn tàng thân hình phương pháp, nếu không sẽ không như vậy. Hắn lập tức sắc mặt ngưng trọng, cảm giác lực tràn ngập bốn phía, cẩn thận kiểm tra xung quanh, tra tìm Tô Mạc tung tích. Vô số quan chiến người cũng không rõ ràng cho lắm, kinh nghi tại Tô Mạc quỷ dị thủ đoạn, chỉ có những cái kia võ tôn cảnh ở trên cường giả mới có thể phát hiện Tô Mạc tung tích. Dương Thiên Thành thân hình rơi vào trên chiến đài, mặt mang vẻ cảnh giác, không ngừng kiểm tra bốn phía, thế nhưng, mặt phớp bảy o tám hắn tra như thế nào dò xét, cũng chút nào phát hiện không Tô Mạc tung tích, điều này sao có thể? Dương Thiên Thành sắc mặt khó coi hạ xuống, trong lòng thầm nghĩ đối sách, Tô Mạc ẩn tàng thân hình, nhưng khẳng định ngay tại trên chiến đài, chỉ có thể dùng diện tích lớn âm ba công kích, bức hiện thân. Ngay tại Dương Thiên Thành chuẩn bị vận dụng diện tích lớn âm ba công kích lúc, hắn phía sau Tô Mạc đột nhiên xuất hiện, còn kèm theo một hồi tử vụ tuôn ra. Màu tím nhạt vũ khí, lan tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ một vùng không gian, Dương Thiên Thành cũng không hề ngoại ý muốn bị tử vụ bao phủ. Sau đó, Dương Thiên Thành sắc mặt liền dại ra hạ xuống, hóa đá tại chiến đài phía trên. Mộng ma không gian bên trong, u ám trong phòng, thật lớn khung phạt phía trên. Dương Thiên Thành toàn thân cao thấp đều trói đầy khóa sắt, cả người bị trói buộc tại khung phạt phía trên. Đây là địa phương nào? Đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Dương Thiên Thành nhất thời quá sợ hãi, hoảng sợ quan sát một phen bốn phía, ánh mắt của hắn rơi vào trước người Tô Mạc trên người. Dương Thiên Thành, hoan nghênh ngươi đi tới mộng ma không gian, ngươi hội vượt qua một đoạn cả đời đều khó mà quên được lộ trình. Tô Mạc mỉm cười nói, trên thực tế hắn một chiêu là có thể đánh bại đối phương, chỉ là đối phương kéo vào mộng ma không gian. Hắn mới không có cường thế xuất thủ, ngươi muốn thế nào? Dương Thiên Thành nhìn chằm chằm Tô Mạc nụ cười quỷ dị, cảm thấy một hồi hết hồn, hắn biết Tô Mạc tuyệt đối là không có hảo ý. Đồng thời, hắn âm thầm điều tra cái này phương không gian, phải nghĩ biện pháp phá vỡ nơi đây thoát đi ra ngoài. Hắn cũng phát hiện, đây là hư cấu không gian, tất cả dường như đều là tinh thần lực xây dựng mà ra, cái kia muốn phải rời đi nơi này, liền cần dùng tinh thần lực để phá trừ. Muốn thế nào? Tô Mạc nghe vậy cười, thản nhiên nói, người rất có tài tình, không biết bây giờ có còn hay không tâm tình khâm phục thơ, có liên quan gì tới ngươi? Dương Thiên Thành lạnh lùng nói, hắn khâm phục thơ là giống như thần nữ tỏ tình, cùng đối phương có quan hệ gì đâu, lẽ nào Tô Mạc cũng là mơ ước thần nữ? CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu. Một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, Minh từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với cửu dương tuyệt hồn để cùng thưởng thức, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1468, Vũ Đạo. Cùng ta có quan hệ gì đâu, Tô Mạc nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, ngươi hướng thần nữ bày tỏ, chính là cùng ta có quan hệ, thật sao? Xem ra ngươi cũng là ngưỡng mộ trong lòng thần nữ. Dương Thiên Thành chợt, Tô Mạc quả nhiên là ngưỡng mộ trong lòng thần nữ. Trước đây nàng truy cầu ta, hiện tại ta truy cầu hắn. Tô Mạc thở dài, thanh âm yếu ớt nói rằng, nói điểm chỗ, hắn không khỏi hơi xúc động. Trước đây, Hồng Thanh Tuyền không chỉ một lần hướng nàng biểu lộ đa nghi âm thanh, nhưng hắn bởi vì nó nguyên nhân, cũng không có chính thức hồi ứng đối phương. Hiện tại tạo hóa trêu ngươi, đối phương mất đi ký ức. Biến thành hắn trái lại truy cầu đối phương, Tô Mạc cũng là không muốn mất đi Thanh Tuyền, nếu không, hắn liền sẽ không đi tới Thái Âm tộc, thần nữ truy cầu ngươi. Dương Thiên Thành nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản phất như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười, cười lên ha hả, ha ha, ngươi là đang nằm mơ sao? Tô Mạc lắc đầu, không muốn cùng đối phương nói chuyện tào lao, trong tay hắn đột ngột xuất hiện một cây roi dài ước chừng chỉ có ngón cái phẩm chất, thường phủ đầy từng cây một sắc bén gai ngược. Lóe ra lạnh lẽo hàn quang, ngươi muốn làm gì? Dương Thiên Thành gặp cái này, nhất thời khẩn trương, cùng lúc đó, hắn cũng đã tìm được đối phó cái này huyễn cảnh không gian biện pháp, vừa mới hắn cùng Tô Mạc nói chuyện lúc, liền nếm thử thôi động tinh thần lực, âm thầm trùng kích chỗ này không gian, phát hiện theo tinh thần lực thôi động, không gian hơi hơi ba động, cho nên, muốn phá vỡ mảnh không gian này, chỉ có dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ giải khai, bất quá. Trước mắt hắn còn không biết lấy hắn cường độ sức mạnh tinh thần, có thể hay không giải khai chỗ này không gian, làm cái gì? Đương nhiên là quất ngươi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức cánh tay vung lên, trong tay trường tiên vung vẫy dựng lên. Ba, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, trường tiên quất vào Dương Thiên Thành trên người, nhất thời làm cho đối phương bổ ra thịt bông. À, Dương Thiên Thành đau kêu một tiếng, đau nhè răng trợn mắt, bất quá, hắn biết đây là hư huyễn thế giới. Chính mình thân thể cũng sẽ không thụ thương. Cùng lúc đó, Dương Thiên Thành cũng bắt đầu điên cuồng thôi động tinh thần lực, hóa thành một chui chui vô hình lưỡi dao, đánh thẳng vào mảnh này mộng ma không gian. Ba. Ba. Ba. Sau đó, Tô Mạc cánh tay liên tục vung vẩy, điên cuồng quật Dương Thiên Thành, đùng đùng âm thanh bên tai không dứt. A a a. Dương Thiên Thành liên tục kêu thảm thiết, mặc dù hắn biết đây là giả, nhưng đau đớn nhưng là chân thực tồn tại, hơn 10 đánh xuống. Liền để cho hắn đau mồ hôi lạnh trên trán liên tục, càng làm cho Dương Thiên Thành sợ hãi đúng, mảnh không gian này cư nhiên vẫn vô cùng cố, mặc hắn đem lực lượng tinh thần thôi động đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể để cho nơi này không gian kịch liệt ba động, mà vô pháp triệt để phá vỡ mảnh không gian này. Tô Mạc liên tục cua roi, liên tục quật Dương Thiên Thành, trường tiên hóa thành huyễn ảnh, như là khắp trời trường xa. Tô Mạc, ngươi tên hỗn đản này, Dương Thiên Thành sắc mặt đã trắng bệch hạ xuống. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu liên tục từ khuôn mặt chảy xuống, hắn trong con ngươi lộ ra tận trời lửa giận, lên tiếng gào thét, ba, ba, ba, Tô Mạc nhưng là căn bản không để ý tới đối phương, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, tiếp tục cuộc đối phương, a, a, a, Dương Thiên Thành tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ không thôi, Tô Mạc, người có gan liền phóng ta đi ra ngoài, chúng ta đánh một trận đàng hoàng, chúng ta không phải là đánh một trận đàng hoàng sao? Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, động tác trong tay nhưng là không ngừng chút nào. Ngươi đây là đố kỵ ta được đến thần nữ ưu ái. Dương Thiên Thành quát, hắn thấy Tô Mạc sở dĩ như vậy đối phó hắn, tất nhiên là bởi vì thần nữ nguyên nhân. Không sai, ta chính là đố kỵ thì thế nào? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, tạm thời dừng lại trong tay động tác, hừ. Ngươi đố kỵ cũng vô dụng, thần nữ ta nhất định phải được, ngươi là không có khả năng cạnh tranh với ta. Dương Thiên Thành gặp Tô Mạc đình chỉ quật, lạnh rên một tiếng nói rằng, đối với truy cầu thần nữ, Dương Thiên Thành vẫn có lòng tin rất lớn, hắn coi như là hoa tùng lão thủ, gió lưu lỗi lạc, đối với lòng của nữ nhân, nhất giải bất quá, chỉ cần có cơ hội, tại hắn mưa rền gió dữ thế tiến công phía dưới, bất kỳ cái gì nữ nhân đều cũng bị bắt được, ngươi nhất định phải được. Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt nhất thời híp một cái, đương nhiên, ngươi có thể cùng ta cạnh tranh công bình, nhưng ngươi loại này thô bỉ tục nhân là không có khả năng tranh qua ta. Dương Thiên Thành tự tin nói rằng, nghe nói đối phương nói như vậy, Tô Mạc trầm mặt xuống, cái này Dương Thiên Thành mặc dù để cho hắn khinh thường, nhưng không biết xấu hổ phương thức hành động, thật là truy cầu nữ hài tử hảo thủ. Hôm nay, hắn mặc dù có thể đánh bại đối phương, cũng có thể hung hăng dằn vặt đối phương, nhưng là không thể giết chết đối phương. Người này sau này, vẫn là có thể sẽ theo đuổi Thanh Tuyền, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, chấm dứt hậu hoạn mới được. Ngươi cũng là yêu nghiệt, tất nhiên cũng ngưỡng mộ trong lòng thần nữ, vậy thì xuất ra nên có khí phách, cùng ta cạnh tranh công bình, ở chỗ này đối phó ta có ý nghĩa gì? Dương Thiên Thành nhãn quan chớp lên, từ từ nói rằng, tốt, ta và ngươi cạnh tranh công bình. Tô Mạc gật FQLV1E6 đầu, phản phất là bị nói với đồng dạng, thật. Vậy ngươi thả ta à? Dương Thiên Thành nghe vậy đôi mắt hơi sáng, mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới Tô Mạc tốt như vậy lắc lư, hắn chỉ là tùy tiện lắc lư vài câu, Tô Mạc cư nhiên cũng đồng ý, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Mạc nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị, nói, có thể thả ngươi đi ra ngoài, thế nhưng yêu cầu ngươi biểu diễn một trận, biểu diễn một trận. Biểu diễn cái gì? Dương Thiên Thành vẻ mặt vẻ nghi hoặc, ngươi rất nhanh thì biết. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, nhưng là vẫn chưa hồi đáp địa phương, hắn đã nghĩ đến cả đối phương phương pháp, tuyệt đối làm cho đối phương triệt để không mặt mũi gặp người, càng chưa nói lại đi truy cầu Thanh Tuyền. Ngay tại Dương Thiên Thành vẻ mặt nghi hoặc thời khắc, trước mắt Tô Mạc đột nhiên tiêu thất, sau đó, trên người hắn ràng buộc xích sắt cũng tiêu thất, mảnh này u ám nhà tù đồng dạng tiêu thất, chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Thành khẽ nhíu mày. Sau đó liền nhìn thấy bốn phía không gian cấp tốc biến hóa, biến thành một tòa tinh mỹ đại điện. Đại điện này đúng là hắn hiện đang ở cung điện, ở vào Thiên Hư Tông. Mà lúc này, đại điện bên trong có rất nhiều tuổi trẻ nữ tử, tại đây phiên phiên khởi vũ. Những cô gái này, mỗi cái người mặc sa mỏng, mỹ lệ dị thường, dáng người không gì sánh được nổi bật. Chúng nữ phiên phiên khởi vũ, kỹ thuật nhảy động nhân, toàn bộ đại điện bên trong đều tràn đầy một đám vô pháp nói bầu không khí. Dương Thiên Thành trợn to hai mắt. Bởi vì những cô gái này bên trong, có rất nhiều đều là hắn nhận thức người, bên trong còn có mấy vị là hắn muốn thu vào tay nữ tử. Thiên Thành đại ca, Thiên Thành đại ca, cùng đi a, Thiên Thành đại ca, ta rất nhớ ngươi a. Chúng nữ nhìn thấy Dương Thiên Thành, nhất thời nhao nhao súng lại lên đây, sau đó nhao nhao nắm kéo hắn một chỗ nhảy lên vũ đạo. Dương Thiên Thành vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu một mảnh mộng bức, bị chúng nữ nắm kéo, chỉ có thể theo chúng nữ cùng nhau múa động. Ngoại giới, trên chiến đài, Dương Thiên Thành cùng Tô Mạc đột nhiên đứng yên không động, như là hóa đá đồng dạng. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, cái này Tô Mạc lại vận dụng loại kia tử vụ, Dương Thiên Thành có thể đối phó sao? Mọi người lặng lặng đợi, bọn họ cũng đều biết, hiện tại hai người mặc dù đứng yên không động, nhưng khẳng định đang tiến hành vô hình giao phong, cuối cùng ai thắng ai thua, rất nhanh thì có thể thấy rõ ràng. Mọi người vứt bỏ ngưng thần, lặng lặng đợi, thế nhưng, cũng không lâu lắm. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản đứng ngẩn ngơ không động Dương Thiên Thành, đột nhiên uốn éo, cư nhiên tại trên chiến đài, ngay trước vô số người mặc, vòng eo đông đưa, nhảy lên thuộc về nữ nhân vũ đạo. CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu, một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài. Mên từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với Cửu Dương Tuyệt Hồn để cùng thưởng thức, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1469, Lăng Nhục. Toàn bộ đấu võ tràng, tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm, vẻ mặt cổ quái. Tại mọi người kinh ngạc trong con mắt, chỉ thấy Dương Thiên Thành múa nhảy càng ngày càng vui sướng, cả người tại trên chiến đài tiêu sái vũ động. Thế nhưng... Dương Thiên Thành là nam nhân, nhảy nhưng là nữ nhân loại kia múa, kỹ thuật nhảy mềm nhẹ, kích thước lưng áo cùng như thủy xà vặn vẹo. Loại này kỹ thuật nhảy, nếu như nữ nhân nhảy dựng lên, đó là tương đương nổi bật ưu mỹ, thế nhưng nam nhân nhảy ra, nhưng là hoàn toàn tương phản. Nhìn Dương Thiên Thành nổi bật kỹ thuật nhảy, rất nhiều người đều cảm giác nổi da gà xuống một chỗ, ác tâm tột cùng. Ta trời ạ! Cái này Dương Thiên Thành đang làm gì thế? Hắn đây là điên sao? Quá ác tâm! thật là khiến người ta chịu không. Mã Đức, ta đều muốn nôn. Trên khán đài một mảnh tức giận mắng tiếng, mọi người không biết Dương Thiên Thành vì sao như vậy, biết đối phương hiện tại gây nên, thật sự là để cho người ta trơ trẽn. Đương nhiên, mọi người mặc dù trơ trẽn, miễn cưỡng còn có thể nhận được, nhưng kế tiếp chuyện phát sinh, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không chịu nhận. Chỉ thấy tại đây phiên phiên khởi vũ Dương Thiên Thành, trong miệng phát sinh từng tiếng, cư nhiên bắt đầu thoát chính mình quần áo. Bạch, Dương Thiên Thành giật xuống trên người đai ngọc, thuận tay ném một cái, đai ngọc rơi xuống tại trên chiến đài. Sau đó, hắn lại bắt đầu thoát trên người mình trường sam, rất nhanh liền đem chính mình trường sam trút bỏ, đồng dạng ném ở trên chiến đài. Lúc này, Dương Thiên Thành trên người, còn mặc một bộ khinh bạc bạch sắc nội giáp, hắn cởi xuống trường sam sau đó, một bên trong miệng liên tục, vừa bắt đầu thoát chính mình nội giáp. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, đậu móa, cái này Dương Thiên Thành là muốn ngay trước vô số người mặc, cởi hết sạch. Không ít người đều há mồm mắng to lên, mặt mang sắc mặt giận dữ, hận không thể đập chết Dương Thiên Thành. Rất nhiều quan chiến nữ tử, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, trong lòng tối phun, dừng tay. Mắt thấy Dương Thiên Thành liền muốn cởi sạch, Hư Thiên Tông trong trận doanh, một người đàn ông tuổi trung niên nhất thời hét lớn một tiếng, một cổ bàn bạc uy áp từ trên người phóng lên cao. Cuồn cuộn bắt đầu khởi động, trực tiếp vọt tới chiến đài phía trên, áp bách tại Dương Thiên Thành trên người, thình thịch, Dương Thiên Thành thân thể, bị trực tiếp áp bò tới mặt đất, nhất thời không thể động đậy, mà đụng phải bàn bạc uy áp áp bách, mộng ma chiến hồn mộng cảnh trong nháy mắt bị phá, Dương Thiên Thành lập tức tỉnh táo lại, cách đó không xa Tô Mạc, cũng từ khống chế chiến hồn trạng thái lui ra ngoài, đây là chuyện gì xảy ra? Tỉnh táo lại Dương Thiên Thành, cảm thụ được trên người nặng như đội núi uy áp. Nhất thời vẻ mặt mộng bức, lúc này, trung niên nam tử gặp Dương Thiên Thành tỉnh táo lại, liền thu hồi uy áp, Dương Thiên Thành lập tức đứng lên, đây là làm sao? Dương Thiên Thành quay đầu nhìn về phía tứ phương, trong đầu một mảnh bột nhão, vừa rồi hắn tại chính mình trong cung điện, cùng một đám nữ nhân yêu mến sung sướng, quên hết tất cả, được không Tiêu Dao, hắn đang chuẩn bị chinh phục những nữ nhân kia, lại đột nhiên bị bàn bạc uy áp trấn áp, trong lúc nhất thời hoàn toàn không phản ứng kịp, Thiên Thành. Đến là chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử lớn tiếng quát hỏi, người đàn ông trung niên này, chính là Thiên Hư Tông dẫn đội trưởng lão, tu vi đồng dạng đạt được bán thánh cảnh, cho nên mới có thể chỉ dựa vào uy áp, liền đem Dương Thiên Thành áp đảo, à. Dương Thiên Thành nghe vậy ngẩn ra, lập tức chau mày, sau đó, trong đầu hắn dần dần thanh minh, quan sát chính mình liếc mắt, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa chính mình xiêm y, Dương Thiên Thành nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn đã toàn bộ minh bạch, hắn bên trong Tô Mạc cái trồng, rơi vào ôn nhu hương bên trong, hơn nữa ngay trước mặt mọi người, làm ra không tao nhã sự tình, cơ hồ là lăng nhục, bạch, cực nhanh mặc quần áo, Dương Thiên Thành khóe mắt liếc qua liếc Vân Du Du liếc mắt, phát hiện đối phương nét mặt, cũng là đối hắn lộ ra vẻ chán ghét, nhất thời tâm chìm đến cốc, xoay người nhìn Tô Mạc, Dương Thiên Thành trong mắt phun ra hừng hực lửa giận, Tô Mạc, ta muốn giết ngươi, Dương Thiên Thành triệt để tức điên, nổi giận gầm lên một tiếng. Liền một chưởng hung hăng hướng Tô Mạc đập tới, thoáng chốc ở giữa một cái thật lớn chưởng ấn, như là một tòa núi nhỏ, mang theo ngập trời chi uy, nhanh chóng hướng Tô Mạc trấn áp tới. Cách đó không xa, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, trước hắn tại mộng ma không gian bên trong, u uy bảy hát không còn dặn vặt Dương Thiên Thành sau đó, liền dùng mộng cảnh xây dựng một cái ôn nhu hương. Cái này ôn nhu hương, bởi vì là mộng cảnh cấu thành, cho nên bên trong rất nhiều nữ nhân, đều là Dương Thiên Thành ưa thích nữ nhân. Hoặc là có hảo cảm nữ nhân, chuyện này nhất thời liền để Dương Thiên Thành rơi vào bên trong không thể tự thoát ra được, vì vậy mới trước mặt mọi người làm ra bất nhã sự tình, đây cũng chính là Tô Mạc hy vọng chứng kiến. Hắn chính là muốn để cho Dương Thiên Thành thân bại danh liệt, xem người kia còn sao được đi ra gặp người, càng chưa nói theo đuổi Thanh Tuyền. Mặc dù cuối cùng Dương Thiên Thành cử động bị ngăn cản, nhưng hiệu quả đã đạt được, Tô Mạc cũng biết, khẳng định sẽ có người ngăn cản. Không có khả năng để cho Dương Thiên Thành chân chính không đến sợi vải, coi như không ai ngăn cản, chính hắn tại cuối cùng cũng sẽ ngăn cản, dù sao đấu võ tràng cũng có rất nhiều nữ tử quan chiến, không thể quá phận. Ung ung, núi nhỏ đồng dạng bàn tay, nghiền nát không gian, mang theo trời long đất nở tư thế, trong nháy mắt gần sát Tô Mạc. Bại a, Tô Mạc không muốn lại lãng phí thời gian, một kích liền chuẩn bị triệt để đánh bại Dương Thiên Thành, kiếm quang trong tay lóe lên, hắn chém ra viễn siêu trước đó uy lực một kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm uy cuồn cuộn cửu thiên, một đạo rực rỡ không gì sánh được tam sắc kiếm khí, thuấn sát mà ra, oanh, kiếm khí chém trúng chưởng ấn, trong nháy mắt liền đem chưởng ấn xé mở, sau đó rực rỡ kiếm khí, thế đi không thấy chút nào, mang theo kinh thiên kiếm uy, vô tận phong mang, trong nháy mắt liền tập kích đến Dương Thiên Thành trước mặt. Cái gì? Dương Thiên Thành sắc mặt đại biến, đối mặt đạo này kiếm khí, hắn chấn động trong lòng, toàn thân băng hàn, tránh né đã là không kịp, tốc độ ánh sáng ở giữa, Dương Thiên Thành trong tay nhất thời xuất hiện một khối kim sắc cái khiên, hướng trước người một đỡ, tiếp theo hơi thở, kiếm khí trực tiếp chém ở trên tấm chắn, oanh. Một tiếng kinh thiên nổ vang, rung động xung quanh mấy vạn dặm, khủng bố kinh lực nổ tung, như là giang hà gào thét. A, Dương Thiên Thành trong miệng, hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị chém bay đi ra ngoài, bay ngược mấy vạn dặm, trực tiếp đập về phía bắc phương khán đài. Mắt thấy Dương Thiên Thành sắp sửa đập phải trên khán đài, Âm Trạch trưởng lão vung tay lên, một đạo khí lãng quyển ra, liền đem Dương Thiên Thành thân hình ổn định. Oa, ổn định thân hình Dương Thiên Thành, há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Cả người sắc mặt đều trắng bệch, thân thể tức thì bị lực lượng kinh khủng chấn đắc không ngừng run rẩy run rẩy. Mọi người khiếp sợ không thôi, bại, Dương Thiên Thành triệt để bại. Một chiêu, Tô Mạc cường thế xuất thủ, một chiêu liền đánh bại Dương Thiên Thành, loại thực lực này đã võ đế cảnh vô địch. Đạo tông người kích động không thôi, Tô Mạc đã là đánh bại cái thứ hai yêu nghiệt, đầu tiên là U Lan, hiện tại lại là Dương Thiên Thành, như vậy chiến tích huy hoàng, ai có thể so sánh. Lần này, Tô Mạc là triệt để dương danh. Đạo tông cũng có thể hoàn thành nghịch tập. CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu. Một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, Mên từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với cửu dương tuyệt hồn để cùng thưởng thức, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1470, cuồng vọng. Vô tri. Bành trướng. Tô Mạc thắng, hạt bào trưởng lão thanh âm vang lên, tuyên cáo Tô Mạc thắng lợi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức xoay người bay hồi khán đài, có vẻ sạch sẽ gọn gàng, tiêu sái không gì sánh được. Không ít người âm thầm thổn thức, Tô Mạc liên bại hai đại yêu nghiệt, đây là thật tại võ đế cảnh vô địch sao? Võ đế cảnh bát trọng tu vi, sở hữu bực này sức chiến đấu, toàn bộ Minh Hư tinh hà. Dường như cũng không có a yêu nghiệt, đây là một cái mười phần yêu nghiệt, thật không biết hiểu đạo tông, là ở nơi nào mời chào như thế nghịch thiên đệ tử. Âm Trạch trưởng lão âm thầm gật đầu, Tô Mạc thiên phú như vậy, tương lai thế tất yếu bị hấp thu vào thái âm tộc bên trong, bất quá, còn phải xem sau này biểu hiện, cùng với đối thái âm tộc độ trung thành. Du Du, người này thực sự là lợi hại, là chân chính yêu nghiệt. Linh Huyên nhìn Tô Mạc bóng lưng, trong con ngươi lộ ra thán phục chi sắc. Thật là yêu nghiệt. Vân Du Du trong con ngươi đồng dạng lộ ra thán phục chi sắc, coi như là thái âm tộc nội tộc bên trong, thiên phú chiến lực có thể đạt đến nước này người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói chân chính yêu nghiệt. Chiến bại Dương Thiên Thành, sắc mặt Phòng Thành Trư can sắc, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, đầy bụi đất phản hồi khán đài. Tô Mạc phản hồi khán đài sau đó, lập tức đến Chân Khô Bán Thánh khen ngợi. Chân Khô Bán Thánh lão hoài đại úy, Tô Mạc xuất tẩn danh tiếng. Bọn họ nói tông cũng theo bộ mặt tăng mạnh, Phùng Quan trưởng lão càng là sắc mặt kích động, phản phất so với chính mình thắng còn vui vẻ hơn. Có người vui mừng có người buồn, nó lục đại thế lực trưởng lão, thiên tài, đều là sắc mặt ngưng trọng không thôi, xuất hiện Tô Mạc dạng này yêu nghiệt, hội võ vị trí số một liền treo. Kiếm Hào, có nắm chắc hay không? Ngự kiếm cốc trận doanh, một gã trưởng lão hướng bên người Trác Kiếm Hào hỏi, mặc dù bây giờ đối phương cùng Tô Mạc còn không có đối đầu, nhưng muốn có được đệ nhất. Cuối cùng không thể tránh hội đối đầu, năm phần nắm chặt a. Trác Kiếm Hào thở dài, trong bung tê si lòng hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt, bất quá, suy nghĩ đến chính mình cường đại vô địch bản mạng kiếm trận, hắn cũng coi như có chút khí, năm phần nắm chặt. Trưởng lão gật đầu, năm phần nắm chặt lời nói, cái kia còn có rất lớn cơ hội, bên kia, Hắc Viêm tộc Viêm Lang Thiên, Thiểm Linh tộc Linh Phong, Lôi Vân Cầm tộc Lôi Vân Hạo, tam đại yêu nghiệt nhân vật. Đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc, Tô Mạc cường đại, dành cho bọn hắn áp lực thật lớn, để cho trong lòng bọn họ nặng nề dị thường. Bất quá, bọn hắn mặc dù sắc mặt nặng nề, nhưng cũng không có nổi giận, không tự mình chiến đấu một trận, ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết. Hội võ tiếp tục, khiêu chiến tiếp tục, Tô Mạc tọa trên khán đài, lặng lặng quan sát so đấu, hắn có thể cảm giác được vô số ánh mắt, lộn xộn loạn soạn rơi vào trên người mình. Bỗng nhiên, Tô Mạc giật mình. Cảm thụ được một đạo quen thuộc ánh mắt, ngẩng đầu hoàn toàn, chính là Vân Du Du đang nhìn hắn. Tô Mạc mỉm cười, Hướng đối phương gật đầu, Vân Du Du gặp cái này, nhấp nhấp hồng môi, liền cũng điểm nhẹ trán, sau đó liền chuyển qua ánh mắt, Tô Mạc gặp cái này, mắt lộ ra vẻ do dự, chính mình hôm nay biểu hiện, xem như là gây nên Thanh Tuyền chú ý, về sau cũng tốt tiếp xúc đối phương. Thời gian trôi qua, chiến đấu vô chỉ cảnh, một trận tiếp lấy một trận, ước chừng lại qua sau một ngày, để ba vòng chiến đấu cuối cùng kết thúc, ba lượt vừa qua, chỉ cần là liên bại ba trận người, toàn bộ bị loại bỏ bị loại. Đạo Tông đệ tử, trừ Tô Mạc cùng Lữ Cương, Lâm Hoàng, Đường Cổ tam đại thiên tài ở ngoài, cư nhiên bị loại bỏ hơn chín thành, chỉ còn lại có hơn 20 người. Nó thế lực, phương đó đều so Đạo Tông nhiều người, đều là có ngũ, khoảng 60 người, sở hữu bị loại bỏ bị loại người, toàn bộ ly khai nam phương khán đài, phân biệt ngồi xuống đến đông tây hai phương trên khán đài, lấy làm phân chia. Sau đó so đấu, quy tắc không thay đổi, nhưng nếu là bại, bại tích hội sẽ đi chồng lên, tỷ như, trước đó bại hai trận, còn không có lọt vào đào thải người, chỉ cần lại bại một trận, cũng sẽ bị đào thải, cho nên, kế tiếp so đấu, mỗi một luân đều sẽ có người bị loại bỏ. Vòng thứ tư bắt đầu, hạt bào trưởng lão thanh âm vang vọng dựng lên, tiếng nói vừa dứt, liền gặp một vị thanh y thanh âm, như thiểm điện rơi vào trên chiến đài. Mọi người gặp cái này, thần tình lập tức động lại, bởi vì cái này người thứ nhất lên đài người, lại là Tô Mạc. Mọi người không khỏi tò mò, cái này Tô Mạc khẩn cấp vào sân, lại là muốn khiêu chiến ai? Chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến nó mấy đại thế lực yêu nghiệt? Quả nếu không, rất nhanh Tô Mạc liền cho ra đáp án, Viêm Lang Thiên, liền ngươi. Tô Mạc ánh mắt nhìn thẳng Hắc Viêm tộc Viêm Lang Thiên, cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy cả kinh, nhao nhao trong lòng thổn thức, cái này Tô Mạc mỗi một lần khiêu chiến đối tượng, đều là yêu nghiệt thiên tài a. Đầu tiên là đánh bại U Lan, lại khiêu chiến Dương Thiên Thành, hiện tại lại muốn khiêu chiến Viêm Lang Thiên, đây là muốn bả lục đại thế lực thiên tài, toàn bộ đều khiêu chiến một lần nhịp điệu a, khiêu chiến ta. Viêm Lang Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tô Mạc nhanh như vậy liền muốn khiêu chiến hắn, không sai. Không chỉ có là ngươi, hắn mấy vị yêu nghiệt cũng sẽ thay phiên tới. Tô Mạc gật gật đầu nói, thật sao? Viêm Lang Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi lộ ra xấu xí, Tô Mạc tư thế này, phản phất hoàn toàn không đem bọn hắn mấy đại yêu nghiệt để vào mắt, không biết mùi vị, thực sự là tự đại a. Tô Mạc, ngươi thực sự là quá cuồng vọng, Trác Kiếm Hào mấy vị yêu nghiệt, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, toàn bộ gầm lên lên tiếng, bởi vì Tô Mạc tư thế, mặc dù không lộ vẻ kiêu ngạo, nhưng này vô địch tự tin, cùng với trong đôi mắt đạm nhiên, đều cho thấy đối với bọn hắn coi rẻ. Tô Mạc, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, sở hữu quan chiến người cũng kinh ngạc, cái này Tô Mạc là thật bá khí a, cương nhiên trực tiếp tuyên bố khiêu chiến sở hữu thế lực yêu nghiệt. Bất quá, Tô Mạc cũng là có thực lực này, có thể đánh bại U Lan cùng Dương Thiên Thành, liền cho thấy vô địch thực lực, làm sao? Các ngươi không phục, Tô Mạc được nghe Trác Kiếm Hào, Lôi Vân Hạo, Linh Phong đám người gầm lên. Quay đầu nhìn về phía mấy người, mỉm cười nói, các ngươi nếu là không phục, cũng có thể cùng tiến lên tràng, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Mạc lời nói vang lên, nhất thời làm cho mấy đại yêu nghiệt giận dữ, đây là đối bọn hắn triệt để coi rẻ. Tô Mạc, ngươi quả thực càng rỡ tới cực điểm. Viêm Lang Thiên gầm lên, thật sự cho rằng đánh bại U Lan cùng Dương Thiên Thành, ngươi ngay tại võ đế cảnh vô địch sao? Trác Kiếm Hào sắc mặt lạnh lùng, quả thực không biết mùi vị. Lòng tự tin cư nhiên bành trướng tới mức như thế. Linh Phong cười nhạt, cuồng vọng vô tri hạng người. Lôi Vân Hạo mặt mang vẻ khinh thường. Mấy đại yêu nghiệt thiên tài nhau nhau mở miệng, Tô Mạc cuồng vọng, để cho trong lòng bọn họ đã phẫn nộ lại khinh thường, mặc dù bọn hắn đối với Tô Mạc chiến lực, cũng là có chút bội phục, nhưng Tô Mạc cuồng vọng tự đại, hoàn toàn hủy yêu nghiệt thiên tài nên có khí độ. Ta cuồng vọng. Ta vô tri. Ta bành trướng. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, lập tức khẽ gật gật đầu, nói, đã các ngươi cho là ta cuồng vọng vô tri, vậy ta liền cuồng vọng vô tri, hiện tại, ta muốn khiêu chiến các ngươi bốn người. Một chỗ khiêu chiến, CVT, thiếu niên mang trong người Lôi Viêm Thiên Bằng cùng Cửu Dương Tuyệt Hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu, một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, Minh từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra. Đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với Cửu Dương Tuyệt Hồn để cùng thưởng thức, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.